Ngọt ngào của ác ma. Chương 123, muốn sinh con. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc miệng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên bất giác nỉ non lên một tiếng làm cho người phía trên càng thêm hưng phấn. Chẳng biết từ lúc nào bàn tay to lớn kia của Lưu Vũ Thần đã đưa xuống vuốt ve lấy nơi tư. Email protected, ẩm ướt kia của cô. Cảm nhận được ngón tay dài của hắn luôn trêu nhọc phần thịt nhô ra ở nơi tư. Email protected, kia làm thân thể Nghiêm Á Hiên căng cứng cả người mà rung rẩy. Ở phía trên chiếc miệng hắn tham lam hôn ngấu nghiếm từng tất da thịt trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên như nâng niu bảo bối quý giá vậy. Chiếc miệng tham lam hôn xuống chiếc bụng thon dài rồi nhanh chóng hướng xuống ngậm lấy phần thịt nhô ra kia ở nơi tư. Email protected. Mà L, yếm M, út, chiếc lưỡi như con rắn như kèm theo bàn tay như yêu quái ca một trên thích điểm nhạy cảm nhất kia của Nghiêm Á Hiên làm đầu óc cô như muốn phát điên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thân thể nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên liền căng cứng mà co giật liên hồi. Từng tất da thịt của cô trở nên đỏ bừng như quả cà chua mới chín tận cùng bên trong nơi tư. Email protected. Những dòng nước như thác lũ bị vỡ đê ầm ầm trào ra làm ướt cả bàn tay của hắn. Lưu Vũ Thần đúng chất lưu manh thực thụ những dòng nước lũ từ bên trong nơi tư mật trào ra đã bị cái tên kia một hơi nuốt sạch lại còn vương cái lưỡi. Ra L, yếm L, áp bên trong làm cho Nghiêm Á Hiên căng cứng cả người như chết đi sống lại vậy. Bàn tay mềm mại của Nghiêm Á Hiên bất giác đưa xuống vuốt ve lấy cái đầu hắn, ánh mắt đê mê không còn chút sức lực, trạng thái này giống như lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi vậy. Nhưng mà Lưu Vũ Thần như một tên ác bá thời Trung Cổ được thế không tha người, cái miệng kèm theo chiếc lưỡi như rắn nước vận L, yếm L, áp nơi như mật kia mà tìm kiếm nguồn nước quý giá. Vũ Thần, anh đừng L, yếm nữa, tôi chịu không nổi. Nghiêm Á Hiên thật sự không chịu nổi cơn ca một trên thích từ cái tên Lưu Vũ Thần nên khóe miệng chẳng kiềm được mà phát ra tiếng nỉ non trông thật mê người. Lưu Vũ Thần nghe thế, cái vật tê không lớn ở dưới thân càng căng cứng hơn, hung hăng ngẩn vào đầu như đang chờ thị phạm vậy. Bàn tay Lưu Vũ Thần di chuyển khắp cơ thể nhỏ nhắn trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên mà vuốt ve. Cái miệng của hắn nhếch lên nở một nụ cười lưu manh di chuyển đến vành tay ngọc ngà kia của Nghiêm Á Hiên mà L, yếp L, áp. Khóe miệng hắn hôn xuống chiếc cỗ trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên, giọng nói trầm thấp. Hiên Hiên, tôi không ly 3 mét nữa, em muốn làm như thế nào? Nghiêm Á Hiên nghe câu hỏi này của hắn ấp úng cả nửa ngày những chẳng dám nói ra mong muốn của mình. Có đánh chết Nghiêm Á Hiên cũng chẳng dám nói yêu cầu THO tục kia ra khỏi miệng với hắn đấy. Thấy cô rục rè ngại ngùng như thế, hắn liền đưa bàn tay to lớn xoa bóp lấy đôi gò bê ổng đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên một cách nhanh chóng. Hai ngón tay của hắn lại chẳng chịu an phận mà nắm lấy nhị hoa hồng hào trên đôi gò bê ổng đào kia của cô mà xoe tròn làm toàn thân cô thê dại. Khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ hơi lưu manh như muốn ăn đòn, nói. Nếu em không nói, tôi đấy chẳng biết phải làm gì tiếp theo rồi. Nghiêm Á Hiên nghe được câu nói trên chọc này của hắn tức muốn nổ phổi nhưng chẳng thể nào nói ra miệng được. Bàn tay nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên liền đưa xuống cầm lấy cái vật lớn đầy gân guốc đang ngẩn đầu kia nỉ non. Chồng, anh cho cái này vào đi. Tôi muốn sinh con cho anh. Cách chương.